Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, chứng minh. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đồng thời Hạ Vũ muốn chứng minh. Diệp gia trẻ tuổi một đời không có chết tuyệt. Hôm nay có người tuổi trẻ ở trưởng thành, là đã từng là Diệp gia kéo dài huyết mạch. Cái này làm thư sinh nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, như thế nói, ngươi cũng là huyết mạch võ giả à? Ừ, thuần huyết võ giả, Hạ Vũ lại dứt khoát đáp lại. Thư sinh thiếu chút nữa bị mình miệng tuổi sặc, ánh mắt trừng tròn xoe. Thuần huyết võ giả, ông trời của ta ha, năm nay lần này sao nhiều thiên tài như vậy? Ngươi CMN, sớm biết ta liền cùng lần kế lại tới à? Đây cũng quá biến thái, lại xuất hiện một đầu thuần huyết võ giả. Theo ta biết, trừ tiểu chiến thần là thuần huyết võ giả, còn có ai? Hạ Vũ con mắt nghi ngờ. Thư sinh và Hạ Vũ dần dần trò chuyện được đặc biệt quen thuộc. Quay lại đem quyển vở trong tay ném cho hắn nói, chính ngươi xem kìa, chúng ta lần này thật đúng là thiên tài như mây. Ừ, đợi hồi xem, ngươi nói địa cương quyền chiến thần mộ là vậy một tòa, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Vũ nạt nhỏ, phàm là thư sinh nhưng tuét miệng cười khúc khích. Tạm biệt à, mới vừa rồi ta nói điều kiện ngươi đáp ứng không? Cầm nhân cương quyền để đổi. Không được, ngươi điều này kiện quá hà khắc. Ngoài ra ta Diệp gia võ chỉ truyền dòng chánh, bất truyền người ngoài, một mình ngươi người ngoài. Ta làm sao dám truyền thụ cho ngươi? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, thư sinh thân là thiên tài, vốn cũng không phải là kẻ ngu. Lập tức hắn sắc mặt ngẩn người, quay lại nghi ngờ nói, có ý gì? Ngươi Diệp gia hôm nay không chỉ còn lại một mình ngươi sao? Ngươi chính là Diệp gia gia chủ, còn tuân thủ nhiều quy củ như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi Diệp gia còn có sống sót tộc nhân? Cái này sau này hãy nói, cho một mình ngươi lựa chọn, gia nhập ta khách sạn Long Môn. Nhân cương quyền, bây giờ ta sẽ dạy ngươi. Hạ Vũ tạc tâm không chết, muốn là khách sạn Long Môn thu nạp thiên tài huyết dịch. Lập tức mời chào nói, thư sinh khẽ nhíu mày, cúi mắt suy tư nói, khách sạn Long Môn, tốt tên quen thuộc, tựa hồ nghe nói qua. Ừ, một nhà đặc biệt bán linh tính vật chất khách sạn. Hạ Vũ nhắc nhở một tiếng, đối với lần này, thư sinh bừng tỉnh hiểu ra, nhớ ra rồi, khách sạn Long Môn là mới trỗi dậy thế lực, quật khởi tình thế rất mạnh, hơn nữa tựa hồ có lớn bối cảnh, liền tổ hành động đặc biệt cũng không dám quản, chỉ có thể mặc cho hắn bán linh tính vật chất. Ừ, như thế nào, muốn không muốn gia nhập ta khách sạn Long Môn? Hạ Vũ cân nhắc nói, thư sinh sắc mặt do dự bây giờ, tựa hồ cấm không chịu nổi nhân cương quyền cám dỗ. Cẩn thận hỏi, gia nhập các ngươi khách sạn Long Môn, quy ủ hơn không nhiều, đừng ta gia nhập vào. Từ chiến thần doanh sau khi tốt nghiệp, bị các ngươi làm gia súc sai khiến, như vậy liền quá biệt khuất. Ha ha, quá lo lắng, khách sạn Long Môn chính là chính ta, trừ ta, người khác không tư cách kêu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hạ Vũ lần nữa tiết lộ một ít lai lịch, để cho thư sinh an tâm. Thư sinh lập tức trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn Hạ Vũ tháo xuống mặt nạ, lộ ra thanh tú khuôn mặt, nhỏ hơn mình 3-4 tuổi, không khỏi tràn đầy ghen tị nói, ngươi nói thiệt hay giả, khách sạn Long Môn chính là ngươi? Thứ thiệt, cho ta một cái sảng khoái nói, thêm không gia nhập. Hạ Vũ chán gian thoáng qua một tia không nén được, thư sinh sắc mặt do dự, còn suy nghĩ, làm Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, lại cho ngươi xem ít đồ, yên tâm đi, gia nhập ta khách sạn Long Môn, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, một đỏ một lam con ngươi. giờ phút này hoàn mỹ phơi bày ở thư sinh trước mặt. Ngay tức thì đem cái này thân thể lai lịch toàn bộ cho nhìn thấu, mà thư sinh miệng đột nhiên lớn lên thật to, lui về phía sau hai bước, trợn mắt hốc mồm, tựa như nhìn thấy quỷ như nhau. Chỉ Hạ Vũ ánh mắt, lắp bắp nói, con bà nó, nặng, trọng đồng người, ừ, như thế nào, đi theo một vị trọng đồng người lão bản sau lưng, đối với ngươi mà nói, không tính là thua thiệt chứ. Hạ Vũ ngay tức thì thu hồi trọng đồng thuật, xoay mình cưỡi ở hắc lang trên lưng, hài hước hỏi, thư sinh nuốt nước miếng một cái, trực tiếp vỗ bắp đùi hô, được, sau này thì đi theo ngươi làm, đặc biệt mẹ, gặp phải lần này coi như là đầu bị lừa đá, liền trọng đồng người cũng xuất hiện, đặc biệt mẹ, vận khí này cũng là nổ, thư sinh ở biết Hạ Vũ là trọng đồng người sau đó. Liền ngay tức thì mất đi cùng tranh phong tâm, dẫu sao liên quan tới trọng đồng người truyền kỳ, nhưng mà quá nhiều, hắn lại là thuở nhỏ đọc cổ tịch, biết thế gian mạnh mẽ thể chất rất nhiều chuyện tình, giống như trọng đồng người, được gọi chi là gần gũi nhất khám phá trường sinh lớn rậm rạp người. Như vậy biến thái, như thế nào cùng hắn tranh nhau? Lập tức, thư sinh héo đi trước đầu. Bị Hạ Vũ quả thực đả kích đạo, nhưng Hạ Vũ vậy tuân thủ cam kết, đem nhân cương quyền dạy cho hàng này, mới để cho hắn hơi dễ chịu một chút. Mà thư sinh luyện một lát nhân cương quyền, nhận ra được loại này biến thái võ, đối với thân xác cường độ yêu cầu cực cao, nhất thời không dám luyện nữa. Dẫu sao đây là đang nguy cơ trùng trùng chiến thần rừng rậm bên trong. Mình cầm tự thân luyện bị thương, phía sau đã xảy ra biến cố gì, thực lực mình không có ở đây trạng thái tột cùng, nhất định thua thiệt, cho nên, hắn liền cùng Hạ Vũ hàn huyên, nói, lão bản, chúng ta ở vùng lân cận đi loanh quanh một vòng, buổi tối lại đi thiết huyết chiến thần bên kia chứ, vì sao? Hạ Vũ cau mày nói, thư sinh không biết làm sao nói. Thiết huyết chiến thần tin tức, hôm nay đã truyền ra ngoài, tiểu chiến thần những thứ này thiên tài yêu nghiệt, đều là nhận được tin tức, tụ tập ở thiết huyết chiến thần trước mộ, lại nghĩ biện pháp hoặc là truyền thừa, chúng ta tùy tiện đã qua, sợ rằng sẽ bị người ta đánh cho thành chó à, à. Diệp gia nhất mạch võ, chỉ truyền dòng chánh, bất truyền người ngoài. Tùy ý những người này làm sao dày vò, cũng sẽ không có thu hoạch. Chúng ta nghỉ sẽ lại đi. Hạ Vũ xoay mình từ hắc lang trên mình xuống, ở dưới một cây đại thụ, tức giận một đống ngọn lửa, chuẩn bị nổi lửa nấu cơm, ăn uống no nê sau này lại đi thăm dò chiến thần mộ. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên để ý hơn thư sinh biên soạn tư liệu. Mở ra trang thứ nhất, liền thấy ba cái đánh chữ thiên tài phổ. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, lại lật một trang, thấy được người thứ nhất tên chính là tiểu chiến thần, tên thật Vương Phàm, và mình phụ thân tên chữ một chữ cuối cùng như nhau. Cái này làm cho Hạ Vũ quay đầu lại hỏi, còn mọt sách, ngươi liền tiểu chiến thần tên chữ cũng có thể làm được, biết thân thế của hắn không? Biết à. Cái này còn là ta và tiểu chiến thần trước kia ở cùng nhau lúc uống rượu. Hắn uống hơn sau đó nói cho ta. Ta nói với ngươi nói. Ngươi đừng đi bên ngoài nói là được. Thư sinh nhất thời hứng thú. Gỡ xuống thịt nướng xong khối. Dùng mang theo người chủy thủ sắc bén. Cắt thành cục thịt. Và Hạ Vũ ăn nhiều quát to. Thời gian tên này còn buồn bực. Hạ Vũ cái này trên người giống như Dương Bách Bảo như nhau. Cái gì gì đều có. Nồi chén gáo chậu như nhau không thiếu. Còn có các loại gia vị liệu. Mấu chốt hơn là, tên này lại có thể mang theo người không thiếu rượu ngon. Cái này làm cho đã nửa năm không nếm được qua mùi rượu thư sinh. Hưng phấn không thôi. Và Hạ Vũ liên tục cụng ly. Đẹp đẹp uống. Thẳng đến sắc mặt ửng đỏ, thoáng qua đậm đà men say, hắn mới bắt đầu kể tiểu chiến thần sự việc.